Nhiếp Anh Kiệt cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nhiếp Anh Kiệt nhìn xung quanh, các ánh mắt vui sướng khi người gặp họa làm ngực gã rực cháy lửa giận. Tuy giận nhưng Nhiếp Anh Kiệt không mất lý trí, gã cảnh giác cao độ với Sở Mộ. Kiếm không rút khỏi vỏ, chỉ dùng đầu kiếm đã làm bốn người đi theo của gã gục ngã, thủ đoạn rất kinh người. Sở Mộ nhìn thẳng mặt Nhiếp Anh Kiệt, nói chuyện không nể mặt. Nhiếp Anh Kiệt, ngươi định đưa quà bây giờ hay chờ thu dưới kiếm của ta rồi mới giao ra? Nhiếp Anh Kiệt tức giận quát. Cuồng vọng, tiếp kiếm. Tay phải Nhiếp Anh Kiệt vuốt eo, một luồng kiếm quang hình cung xẹt qua. Nhiếp Anh Kiệt sử dụng kiếm khí là một thanh nhuyễn kiếm, bình thường gắn quanh eo. Kiếm này đến đột ngột, khi không rút nhuyễn kiếm nó luôn quấn quanh eo Nhiếp Anh Kiệt. Người không biết chuyện khi đối diện kiếm đột ngột này thì khó đề phòng. Kiếm của Sở Mộ chưa ra khỏi vỏ. Nhiếp Anh Kiệt lắc cổ tay, nhuyễn kiếm như con rắn lại như rong trong nước, từng luồng kiếm quang chói mắt quấy nhiễu tầm mắt người. Từng luồng kiếm quang cực kỳ nhanh nhẹn rậm rạp hình thành các đường cong từ mỗi góc độ vết hướng Sở Mộ. Sở Mộ như bị vô số kiếm quang đường cong bao vây. Mắt Nhiếp Anh Kiệt bắn ra tia hung ác thi triển kiểm soát lực lượng, rót vào, bộc phát ra. Một vòng sáng cong cong tăng tốc độ, lực lượng tăng vọt xuyên qua vô số tia sáng chém vào góc độ khó tin, quỷ tích khiến người kinh dị. Chỉ đường kiếm này là biết thực lực của Nhiếp Anh Kiệt không giống bình thường. Kiếm của Sở Mộ ra khỏi vỏ, kiếm quang ẩn giấu như biến mất trong không khí, lực lượng tê liệt áo nghĩa kiếm ý kiếm nguyên rót hết vào, bộc phát ra. Một kiếm đánh nát tia chớp. Nhiếp Anh Kiệt biến sắc mặt vội vàng lùi lại nhưng vẫn muộn một bước, bị kiếm của Sở Mộ rạch trúng ngực. Kiếm cương hộ thể vô dụng, kiếm kia rạch một vệt trên ngực Nhiếp Anh Kiệt, máu ứa ra. Kiếm giả cường đại đánh nhau thường không quá lâu, kiếm giả là đại danh từ công kích. Cường đại mà sắc bén. Đặc biệt trong tình huống thực lực cách xa thì chỉ vài đường kiếm là phân ra thắng thua. Nhiếp Anh Kiệt rất mạnh, nhìn gã ra kiếm là biết. Nhưng Sở Mộ càng mạnh hơn, nhìn thấu hư thực đường kiếm của Nhiếp Anh Kiệt, dùng lực lượng càng mạnh hơn đánh tan công kích rồi phản kích đánh bại. Bàn về kiếm ý, áo nghĩa thì Sở Mộ và Nhiếp Anh Kiệt như nhau, đều là đẳng cấp nhất chuyển. Có lẽ Nhiếp Anh Kiệt cao sâu hơn chút. Nhưng miễn là chưa đến nhị chuyển thì gã mạnh mấy cũng không hơn Sở Mộ bao xa. Trong kiểm soát lực lượng, Nhiếp Anh Kiệt chỉ đến gần nhập cảnh chứ chưa tới, Sở Mộ tuy chỉ sử dụng nhập cảnh bước đầu nhưng bộc phát uy lực trên cơ gã. Cộng thêm ánh mắt, phản ứng, các mặt nhân tố tổng hợp lại, Nhiếp Anh Kiệt bị Sở Mộ đánh bại là lẽ tất nhiên. Sở Mộ ra kiếm nương tình, không thì vết thương trên ngực Nhiếp Anh Kiệt càng nặng hơn. Sở Mộ nói. Để lại quà tặng rồi ngươi đi đi. Nhiếp Anh Kiệt tái mặt âm trầm nhìn Sở Mộ, vung tay, các thiên phong tệ bắn ra khỏi không gian giới chỉ như đàn ông lao hướng Sở Mộ. Sở Mộ vung tay lên, 3000 thiên phong tệ bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Sở Mộ nói. Đa tạ quà của ngươi, đi vui vẻ, không tiễn. Nhiếp Anh Kiệt nhìn Sở Mộ chăm chú một lúc, quát. Đi. Nhiếp Anh Kiệt xoay người sải bước đi nhanh, bốn người đi theo đứng dậy theo sau. Tô Hạo Sa nói. Thái thượng trưởng lão càng mạnh hơn rồi. Tuy Tô Hạo Sa không rõ thực lực của Sở Mộ đến đẳng cấp gì nhưng một kiếm đánh bại Nhiếp Anh Kiệt, gã cảm giác hắn lại tiến bộ hơn trước. Vênh váo đến rồi cục đuôi đi, Nhiếp Anh Kiệt khi đến và lúc đi thành đối lập rõ ràng. Đám kiếm giả cổ kiếm minh thấy hãnh diện, trong lòng rất thích thú. Ánh mắt tràn ngập sùng bái, tôn kính nhìn Sở Mộ. Trải qua việc này sức mạnh của Sở Mộ càng khắc sâu vào lòng người. Nhiều kiếm giả vây xem dao động, quyết định tham gia cổ kiếm minh để làm thành viên. Sở Mộ có thể một kiếm đánh gục Nhiếp Anh Kiệt xếp hạng 5 đệ tử chính thức chứng minh thực lực của hắn ít nhất thuộc top 3, đó là sự khích lệ lớn cho bọn họ. Tin tưởng cổ kiếm minh có kiếm giả cường đại như vậy tọa trấn thì sẽ có đường phát triển. Sở Mộ xuất hiện kịp lúc đánh bại Nhiếp Anh Kiệt, đại điển khai minh tiếp tục diễn ra, không khí càng náo nhiệt hơn vì chuyện vừa rồi. Vẫn là Tô Hạo Sa chủ trì đại điển khai minh, Sở Mộ không rành mấy vụ này, hắn chỉ cần ngồi vào vị trí thuộc về Thái Thượng Trưởng Lão là được. Tô Hạo Sa nói chuyện tràn ngập khích lệ sục sôi, khiến đám kiếm giả cổ kiếm minh sôi trào máu nóng, đấu chí đầy ngực. người bọn họ phát ra khí thế sắc bén cường đại bắn thẳng lên trời muốn phá tầng mây. Khi đại điển khai minh sắp kết thúc lại có vài người từ xa đến, mỗi người phát ra khí thế kinh người. Ba bóng người, ba con người. Khí thế cường đại cực kỳ sắc bén, bá đạo tuyệt luân như dòng nước vô hình cuồn cuộn nghiền áp. Tô Hạo Sa đứng trên bục ngừng diễn thuyết, mọi người bị hấp dẫn sự chú ý nhìn hướng ba bóng người. Nhiều người nhận ra thân phận của ba bóng người đó. Chiến tướng thứ ba. Hai người khác thì không biết, nhưng đi chung với chiến tướng thứ ba, nhìn sắc mặt và dáng vẻ của gã thì bọn họ lờ mờ đoán được. Không lẽ là chiến tướng thứ nhất và thứ hai? Thế giới kiếm giả có tôn ti trật tự. Ba người đến, tùy ý phát ra khí thế sắc bén lộ mặt, nhìn liền biết cũng tới gây sự như Nhiếp Anh Kiệt. Nhưng bây giờ có mặt Thái Thượng Trưởng Lão Sở Mộ, đám kiếm giả như ăn thuốc an thần, không căng thẳng chút nào, khác hẳn với lúc đụng độ Nhiếp Anh Kiệt. Chiến tướng thứ ba nói gì đó, hai người kia lướt qua nhiều người tập trung vào mỗi mình Sở Mộ, sắc bén khiếp người. Mục tiêu của đối phương là mình nên Sở Mộ không né tránh, hắn đứng dậy, mỉm cười từ tốn hỏi. Mấy vị cũng đến tặng quà sao? Chiến tướng số một Phí Khang cười nói. Ta có quà, nhưng ngươi có dám nhận hay không? Đã là quà thì làm gì có chuyện không dám nhận? Biểu tình Sở Mộ thản nhiên nói. Mới rồi Nhiếp Anh Kiệt đã đưa quà 3.000 thiên phong tệ, làm chiến tướng của Tư Không Chiến không biết các vị định đưa quà gì. Lời nói của Sở Mộ làm ba chiến tướng giật nảy mình. Thì ra Nhiếp Anh Kiệt đã đến trước bọn họ, ba người hiểu biết Nhiếp Anh Kiệt, tính cách quái đản không dễ ở chung, gã mà tặng quà gì được. Trong phút chốc ba chiến tướng nhìn nhau, đã suy đoán Nhiếp Anh Kiệt có lẽ đến phá rối, kết quả không làm gì Sở Mộ được, vì mặt mũi nên đành bỏ lại 3.000 thiên phong tệ rồi tức giận rời đi. Bọn họ suy đoán rất gần với tình huống nhưng không phải Nhiếp Anh Kiệt không làm gì Sở Mộ được. Thật ra gã bị hắn đánh gục. Chiến tướng số một Phí Khang nói. 5.000 thiên phong tệ. Sở Mộ nói một câu đẩy bọn họ lên cao quá, như thể họ đại biểu Tư Không Chiến đến, Tư Không Chiến mạnh hơn Nhiếp Anh Kiệt rất nhiều. Nhiếp Anh Kiệt đã đưa ra 3.000 thiên phong tệ làm quà thì quà của bọn họ không thể ít hơn được. Phí Khang mở miệng làm nhiều kiếm giả biến sắc mặt. Bọn họ đã biết giá trị thiên phong tệ rất khó kiếm. 3.000 thiên phong tệ của Nhiếp Anh Kiệt đã khiến bọn họ giật mình, Phí Khang mở miệng cho 5.000 thiên phong tệ càng làm người ta hết hồn. Nhưng nói tới nói lui Phí Khang không cho rằng gã thật sự sẽ bỏ ra 5.000 thiên phong tệ. Phí Khang nói. Nhưng muốn nhận món quà lớn này còn phải xem các ngươi có đủ tư cách không? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ nói. Cứ nói đi. Hôm nay Sở Mộ đại biểu Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Kiếm Minh đứng ra, tất cả vì tăng mạnh thanh thế cho Cổ Kiếm Minh. Từng tiếng nói hành động của Sở Mộ đều phải tạo thế cho Cổ Kiếm Minh, nên hắn đổi lại phong cách điệu thấp ngày thường, lời nói gai góc. Mấy ngày trước ngươi đánh bại chiến tướng thứ ba đủ thấy thực lực của ngươi phi phàm. Mắt Phí Khang bắn ra tia sáng khiếp người, nói thẳng. Nếu ngươi có thể đánh bại ta sẽ dâng lên 5.000 thiên phong tệ. Sở Mộ lạnh nhạt nói nhưng dấu mũi nhọn cực bén làm người hết hồn. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn 5.000 thiên phong tệ đi. Người xung quanh nghe thế liền biết Sở Mộ Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Kiếm Minh sắp đánh nhau với chiến tướng số 1 trong 13 vị chiến tướng dưới tay Tư Không Chiến. Phí Khang làm chiến tướng số 1 trong 13 vị chiến tướng dưới tay Tư Không Chiến, thực lực của gã siêu mạnh. Bọn họ không biết Sở Mộ có đánh bại đối phương nổi không. Phí Khang nhảy người lên một góc đấu kiếm đài. Sở Mộ phất nhẹ tay áo, người bay lên như chim ưng lướt qua đám đông đáp xuống đấu kiếm đài, đối diện Phí Khang. Phí Khang nói. Nhắc nhở ngươi một câu, thực lực cỡ như ta không giống hạng người như Nhiếp Anh Kiệt. Phí Khang rút kiếm khỏi vỏ, ba luồng kiếm quang phá không chém vào Sở Mộ. Cùng lúc đó hai chân Phí Khang đạp đất. Tốc độ tăng vọt để lại các tàn ảnh khó phân biệt được thật giả, như bão tố ập đến theo sát ba luồng kiếm quang bắn hướng Sở Mộ. Kiếm của Phí Khang như đã biến mất. Chiến tướng thứ hai và ba nhìn Sở Mộ chằm chằm, bọn họ muốn xem hắn làm sao ứng đối Phí Khang tấn công. Phí Khang là lão đại trong 13 chiến tướng, là chiến tướng số 1, thực lực của gã mạnh hơn chiến tướng khác rất nhiều, kiếm ý và áo nghĩa đã đến nhị chuyển. Chiến tướng thứ hai, ba còn biết chiến tướng số một Phí Khang đã đến đẳng cấp nhập cảnh trong kiểm soát lực lượng. Nhưng bọn họ làm người đi theo Tư Không Chiến, sẽ không xếp vào bảng trăm cường. Phí Khang vừa ra tay đã làm Sở Mộ cảm nhận áp lực lớn. Ba luồng kiếm quang vỡ nát dưới kiếm của Sở Mộ. Kiếm của Phí Khang lặng lẽ đâm hướng Sở Mộ, xé rách kiếm cương hộ thể, một kiếm mũi nhọn khiếp người như sao băng ngoài vũ trụ giáng xuống. Khi kiếm đến gần Sở Mộ thì rót lực lượng vào bộc phát ra. Sở Mộ rợn tóc gáy, dòng điện từ sống lưng chạy thẳng lên não. Sở Mộ bản năng thụt lùi, sử dụng nhập cảnh. Tiếng rít kinh người xé rách không gian như bão tố gầm rống, Phí Khang chém hụt, Sở Mộ để lại tàn ảnh nháy mắt bị xé nát. Ánh mắt Sở Mộ trầm trọng nhìn Phí Khang chằm chằm, kinh ngạc nói. Đường kiếm nhập cảnh. Sở Mộ đã đánh nhau với chiến tướng thứ ba, gã rất gần đến nhập cảnh trong kiểm soát lực lượng nhưng còn chưa bước vào. Kiếm của chiến tướng số một thì Sở Mộ chắc chắn 100% đã đến đẳng cấp nhập cảnh bước đầu. Sở Mộ cảm giác kiếm ý, áo nghĩa trong kiếm của đối phương cực kỳ tinh thuần, hơn của hắn rất nhiều. Nhập cảnh bước đầu, kiếm ý, áo nghĩa nhị chuyển. Áo nghĩa nhất chuyển của Sở Mộ là tê liệt áo nghĩa, trước kia tê liệt áo nghĩa mạnh hơn áo nghĩa thường quy nhiều, nhưng khi áo nghĩa đến viên mãn, trải qua rèn luyện thì ưu thế của tê liệt áo nghĩa không quá rõ rệt. Phí Khang chiếm tiên cơ bước ra một bước trực nhanh tới trước, lại đâm kiếm vào Sở Mộ, kiếm này càng quỷ dị hơn. Sở Mộ không lùi mà tiến lên nghênh đón kiếm của Phí Khang đâm ra, vùng bát diện thiên hoang kiếm. Lực lượng lĩnh vực kiếm thuật khuếch tán, Phí Khang cảm giác kiếm của mình bị lực lượng ảo đó lôi kéo đâm chệt. Phí Khang biến sắc mặt, rót lực lượng vào bùng nổ, nháy mắt xé mở lực lượng lĩnh vực kiếm thuật lôi kéo, sửa lại quỷ tích đâm vào cổ họng Sở Mộ. Kiểm soát lực lượng của Phí Khang chỉ đến đẳng cấp nhập cảnh bước đầu, chưa thể liên tục bộc phát, uy lực kiếm này không đủ mạnh. Sở Mộ hôi kiếm đẩy tới trước đâm vào Phí Khang. Bát diện thiên hoang kiếm và kiếm của Phí Khang song song, Sở Mộ lắc cổ tay, bát diện thiên hoang kiếm rung nhanh hất kiếm của Phí Khang ra. Bát diện thiên hoang kiếm đâm nhanh như cực quang vụt qua. Phí Khang dày dạn kinh nghiệm trăm trận chiến chợt khựng bước chân, người không xuống rồi vọt lên. Làm kiếm Sở Mộ đâm tới gián sát tóc gã xẹt qua. Phí Khang vung trường kiếm muốn chém eo Sở Mộ. Kiếm quang phá không, tàn ảnh vỡ nát, Sở Mộ quỷ dị xuất hiện đằng sau lưng Phí Khang, kiếm chém từ trên xuống dưới. Độ công nhỏ nhưng lực lượng siêu mạnh. Kiếm chém xuống chỉ đánh ra một tàn ảnh, Phí Khang xuất hiện bên cạnh, quay người đâm nhát kiếm như chặt đứt hư không. Phản kích, chấn sơn kình. Một kiếm chấn động hất kiếm Phí Khang ra rồi thuận thế chém xuống, lực lượng rót vào bộc phát, đường kiếm nhập cảnh. Kiếm này quá nhanh, Phí Khang cảm thấy bàn tay tê dại thì kiếm của Sở Mộ đã chém trúng ngực gã, nội giáp bị kiếm rạch rách, lực lượng đáng sợ xâm nhập vào. Phí Khang vội điều động các lực lượng kiếm ý kiếm nguyên ngăn cản, gã nương sức mạnh đường kiếm bay ngược ra kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ. Áo trước ngực rách toạc, nội giáp nứt ra, máu ứa ra. Vết thương không nặng, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu tiếp theo. Phí Khang nhìn Sở Mộ chăm chú, đút kiếm vào vỏ, gã vung tay trái lên. Thiên phong tệ rậm tạp bắn ra từ không gian giới chỉ như đàn châu chấu lao hướng Sở Mộ. Sở Mộ đón nhận hết. 5.000 thiên phong tệ chui vào không gian giới chỉ. Phí Khang không nói một câu xoay người nhảy xuống đấu kiếm đài, sải bước đi nhanh. Chiến tướng thứ hai và ba liếc Sở Mộ, cùng rời đi. Thoạt trông như bọn họ đến tặng thiên phong tệ. Sở Mộ đứng trên đấu kiếm đài, bao cặp mắt nhìn. Sở Mộ nhìn chăm chú bóng lưng Phí Khang, con ngươi co rút ra vẻ đăm chiêu. Thực lực của Phí Khang làm Sở Mộ ngạc nhiên, nếu không phải lĩnh vực kiếm thuật là đệ tứ trọng thì trận chiến này rất khó đánh. Toàn quá trình chiến đấu chỉ 10 giây ngắn ngủi, hai bên nhiều lần biến ảo, va chạm mấy đợt, mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một cái là thua. Trong lúc chiến đấu Sở Mộ cảnh giác 100%, không dám thả lỏng chút nào không thì người thất bại có lẽ là hắn. Thực lực của chiến tướng số một mạnh hơn chiến tướng thứ ba quá nhiều. Sở Mộ thầm nghĩ. Thực lực như vậy mà không đánh lại Tư Không Chiến thì Tư Không Chiến mạnh đến mức nào? chiến đấu với chiến tướng số một thoạt trong Sở Mộ thắng một bậc, nhưng hắn biết mình đã lấy ra thực lực thật sự, nếu cứ đánh tiếp thì hắn tin chắc mình vẫn thắng nhưng không dễ dàng, rất có thể sẽ bị thương.